Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, không nói đúng không? Quỷ thị trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Không dám tin nhìn qua sau lưng đột nhiên đình chỉ bay ngược thân ảnh. Cái này lại là lúc trước Dương gia tổ địa, dẫn động 8 đại thế lực hỗn chiến Dương Trần. Phải biết, những năm gần đây, tông môn một mực tại tìm kiếm người này, càng là không tiếc bởi vậy, vận dụng rất nhiều loại sức mạnh, có thể để người không có nghĩ tới là, người sau lại chính là Cổ Phong đại sư, vừa mới nhận lấy đệ tử ký danh. Quỷ thị ngồi trên mặt đất thế lực, cũng phán định Dương Trần sẽ hôm nay tử Dương Tông, nhưng lại là cho rằng, người sau tất sẽ 10 phần điệu thấp. Không làm cho sự chú ý của người khác, làm sao tưởng tượng nổi, Dương Trần gia nhập Tử Dương Tông, vậy mà lại như vậy cao điệu. Dược Đồng thịnh điển thứ nhất, Cổ Thần Tháp đoạt được Triệu Nhược Yên 5 cái thứ nhất. Cảm động thiên địa dưỡng nhan đan, càng là dùng viên thuốc này dẫn xuống lôi kiếp, đuổi đi Dương gia, cuối cùng càng là trở thành Cổ Phong đại sư đệ tử ký danh. Vô luận là ai, đều không thể đem như thế một cái cao điệu đan sư tưởng tượng thành là Dương Trần. Cũng không có người sẽ ngờ tới Dương Trần thiên phú luyện đan vậy mà lại cao như vậy, hoàn toàn ngoài dự liệu. Tại quỷ thị trong lòng chấn kinh thời khắc, Dương Trần thân ảnh lại là đã trong nháy mắt lướt đi. Sau lưng của hắn phong chi dược vỗ, có cuồn cuộn cuồng phong quét sạch mà ra. Dưới chân càng là có ba động kỳ dị truyền vang ra, đối với cái kia vạn quỷ chi thân dư âm nổ mạnh, Dương Trần trực tiếp lựa chọn không nhìn, cưỡng ép vọt tới. Mặc dù cái kia cỗ trùng kích chi lực tác dụng ở trên người hắn, cho dù là hắn cũng là nhận trước nay chưa có trùng kích, có thể giờ khắc này Dương Trần bất chấp gì khác, vì ngũ thúc Dương Kình Vũ, Dương Trần không thèm đếm xỉa. Quỷ thị thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, giờ phút này không chút nghĩ ngợi, tiếp tục chạy trốn, đồng thời trong lật tay lấy ra một viên ngọc giản, liền muốn đem thần Dương chính là Dương Trần tin tức truyền ra ngoài, truy kích Dương Trần. Thấy thế, trong lật tay lấy ra huyết sắc cung nỏ, trực tiếp kéo cung cài tên. Vũ tiễn kia rõ ràng là hắn tại Tứ Tượng Tông đoạt được, dùng một loại yêu thú xương cốt luyện chế mà thành. Hưu, vũ tiễn hóa thành một đạo hào quang sáng chói, trong chớp mắt liền đánh trúng quỷ thị cánh tay, sau đó vậy mà trực tiếp đem người sau cánh tay toàn bộ cắt xuống. Quỷ thị trong lòng hãi nhiên, vũ tiễn này trình độ sắc bén hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không chỉ có là hắn, cho dù là truy kích Dương Trần, cũng là chấn kinh một chút. Quỷ thị đầu vai máu tươi cuồng lặn, khí tức của hắn trong nháy mắt trở nên không gì sánh được uể oải. Chạy trốn tốc độ cũng chậm đứng lên, cánh tay của hắn cùng ngọc giản toàn bộ rơi xuống. Hắn lúc này căn bản không có bất luận cái gì thời cơ đi nhặt về. Chỉ có thể cắn răng một cái, tiếp tục chạy trốn, bạch, nhưng là, tốc độ của hắn, há có thể cùng Dương Trần cùng so sánh, khoảng chừng mấy hơi thở, liền bị đuổi kịp. Dương Trần bàn tay hướng về phía sau lưng tìm tòi, trực tiếp đem Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, nắm trong tay, huyết quang lóe lên, quỷ thị thân thể, trực tiếp bị Dương Trần chặn ngang chặt đứt. A, quỷ thị kêu thảm một tiếng, chạy trốn thân hình, trực tiếp rơi xuống, trong cơ thể hắn nội tạng, cũng không bị khống chế trượt ra. Giờ khắc này hắn, chỉ còn lại nửa hơi thở tồn tại. Dương Trần trong lật tay thu hồi huyết ma mặt nạ, một cỗ cực độ cảm giác suy yếu, truyền lại mà đến, toàn thân thương thế, càng là trong chốc lát vọt tới vô tận đau đớn. Nhưng đối với những này, hắn căn bản không rảnh bận tâm, thân hình lóe lên, đi thẳng tới quỷ thị trước mặt, lạnh lùng nói ra, cho ngươi một cái cơ hội, nói ra ngọn nguồn, các ngươi là một vực nào thế lực, vì sao muốn xuất thủ đối phó ta? Ta Ngũ Thúc Dương Kình Vũ hiện tại người ở chỗ nào? Đang khi nói chuyện, Dương Trần vẫy tay một cái, trực tiếp đem quỷ thị nhẫn không gian mang tới, trực tiếp xóa đi người sau ấn ký, thần thức tràn vào trong đó, xem xét đứng lên, quỷ thị thấy thế, mặc dù biết chính mình sắp chết, lại là tuyệt không e ngại, ngược lại nhe răng cười đứng lên, nói, Dương Trần, kết quả của ngươi, tương lai muốn so ta thảm gấp 1 vạn lần. Ha ha, quỷ thị trong miệng đã không có máu tươi tràn ra. Hắn hiện tại chỉ là dựa vào cái này thể nội không nhiều tu vi chi lực, miễn cưỡng duy trì sinh mệnh, không nói đúng không? Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, trong lật tay lấy ra từ Thượng Quan Vân nơi đó, lừa bịp và đến độc đan. Đan dược này thế nhưng là độc đan đại sư Tà Linh Tử luyện chế mà thành, chuyên môn tra tấn hồn phách người sử dụng. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem viên thuốc này đặt tại quỷ thị trên mi tâm. A, quỷ thị trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Nhưng thanh âm này lại là trong nháy mắt im bặt mà dừng. Sau một khắc, hai mắt của hắn liền triệt để mất đi thần thái. Ngự hồn cảnh cường giả, mặc dù có thể sinh ra thần thức, có thể hồn phách lại là không thể rời đi thân thể. Chỉ có đến hóa linh cảnh mới có thể nhục thân phá diệt, mà hồn phách có thể trường tồn. Nhưng cũng có một chút ngoài ý muốn, một chút đan dược cường đại hoặc là tuyệt thế bảo vật lại là có thể tại trong thời gian nhất định duy trì ngự hồn cảnh hồn phách bất diệt. Độc đan này chính là có thể làm được điểm này. Nó quá trình luyện chế bên trong, nội bộ không chỉ có rất nhiều chủng kịch độc linh dược, càng là có được đại lượng tầm bổ linh hồn linh dược. Tà Linh Tử sở dĩ làm như thế, chính là vì tránh cho bị tra tấn người không chịu nổi độc đan xâm nhập, trong thời gian ngắn liền tự sát. Mà có những này tầm bổ linh hồn linh dược, muốn tự diệt thần hồn căn bản không có nửa điểm khả năng. Quỷ thị linh hồn bị độc đan hút vào, trong nháy mắt Dương Trần liền cảm giác độc đan run rẩy một chút, sau đó trên đó lộ ra quỷ thị khuôn mặt, chỉ là hắn hiện tại đặc biệt dữ tợn, càng có kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm từ độc đan bên trong truyền ra. A, đây là đan dược gì? Quỷ thị linh hồn run rẩy kịch liệt, vô tận đau đớn từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Hồn phách của hắn tại phảng phất bị vô số con kiến gặm nuốt đồng dạng, nhưng cái này trong lúc thoáng qua lại có bị tẩm bổ khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy lặp đi lặp lại, vẻn vẹn trong chốc lát, quỷ thị cũng đã không chịu nổi. Nó tại độc đan phía trên khuôn mặt càng phát dữ tợn. A, Dương Trần, ta nói, ngươi mau giết ta. Quỷ thị kêu thảm không thôi. Đối với cái này, Dương Trần lại là thờ ơ. Hắn trực tiếp thu hồi viên này độc đan, sau đó lòng bàn tay nguyên khí thổ lộ, đem quỷ thị thi thể toàn bộ hủy diệt, không có để lại một chút vết tích. Thu hồi cái kia vô cùng sắc bén bạch cốt vũ tiễn, Dương Trần liền muốn nên rời đi trước nơi đây. Dù sao nơi này chiến đấu thế nhưng là sinh ra chấn động không nhỏ, vạn nhất dẫn tới địch nhân mới, chính mình chỉ sợ cũng muốn tai kiếp khó thoát. Về phần đề ra nghi vấn quỷ thị thu hoạch Ngũ Thúc hạ lạc, Dương Trần lại là biết việc này gấp không được. Trở lại Tử Dương Tông, đợi lại đi đề ra nghi vấn cũng không muộn. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần liền muốn bay khỏi nơi đây. Ngay lúc này, nơi xa không gian lại là đột nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ không gian ba động. Không thể a! Dương Trần thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn. Nếu là địch quân lại lần nữa phái tới cường giả, như vậy chính mình chỉ sợ thật muốn nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Dương Trần lại là cắn răng một cái, nắm chặt Dương Tam biến thành trường kiếm màu tím, chuẩn bị liều chết một trận chiến. Có thể theo phía trước bóng người chớp động, Dương Trần lại là đột nhiên sửng sốt một chút. Người xuất hiện, vậy mà không phải những cái kia áo bào đen cường giả, mà là Tử Dương Tông đám người. Cầm đầu lại chính là Triệu Nhược Yên. Triệu Nhược Yên nhìn thấy Dương Trần còn sống, đôi mắt đẹp ở trong vẻ khẩn trương, rõ ràng thư giãn một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.